vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 873. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, người phụ nữ quyết định ra lệnh, rời khỏi đây ngay lập tức, vượt quá thời gian, coi như hành động thất bại. Thấy chiếc xe phía trước không? Sở Trần ngồi trong xe, trầm giọng nói, anh có thể đuổi theo hay không? Nhưng, không thể quá mức rõ ràng, miễn cho đừng để đối phương phát hiện. Phương diện giá cả không cần lo lắng. Sở sư phụ anh cứ yên tâm. Tôi ở Thiền Thành chạy 20 năm. Hôm nay hắn bị tôi để mắt tới. Tuyệt đối chạy không thoát. Anh trai tài xế đạp chân ga. Sở Trần sửng sốt. Anh biết tôi, Nam Quyền Tông sư Sở Trần. Nhưng là niềm tự hào của quyền giới Thiền Thành chúng ta. Tài xế thẳng thắn nói. Thanh âm lập tức hạ thấp. Sở sư phụ, người anh muốn theo dõi, không phải là Tống Tam tiểu thư chứ? Ngọn lửa bát quái nồng đậm thiêu đốt trong mắt. Nhưng, kỹ thuật lái xe của tài xế cũng không phải nói khoác. Hơn nữa, làm cho Sở Trần kinh ngạc chính là, khi lạc vào cửa Hồng Lục, đối phương gọi mấy cuộc điện thoại, lập tức liền tìm được vị trí mới nhất của xe. Tài xế taxi Thiền Thành, đồng hương của tôi có hàng chục. Muốn tìm một chiếc xe không phải là dễ dàng. Chấm, người lái xe là đương nhiên. Làm cho Sở Trần cảm thấy bất ngờ lại hợp tình hợp lý chính là xe của đối phương thế nhưng chạy vào bãi đỗ xe của khách sạn Hoàng Đình. Xem ra, Diệp Thiếu Hoàng không chỉ cung cấp tình báo cho Linh đánh thuê Hắc Liêm, mà còn lấy khách sạn Hoàng Đình làm ổ trộm. Tầm mắt Sở Trần lạnh lùng nheo lại. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thiếu Hoàng thỉnh thoảng dùng động tác nhỏ sau lưng anh. Sở Trần lười để ý tới. Lần này, việc Diệp Thiếu Hoàng làm đã hoàn toàn chạm đến điểm mấu chốt của Sở Trần. Dĩ nhiên là khách sạn Hoàng Đình. Tài xế đại ca khiếp sợ. Nhìn đầu Sở Trần, lão ca, chuyện này nhớ kỹ nhất định không được lên tiếng. Nếu như anh có hứng thú, ngày mai có thể lưu ý tin tức một chút. Sở Trần nói, a. Anh trai tài xế phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu, tôi hiểu, tỏi hiểu, Sở Trần, anh hiểu cái gì eo. Sớm biết đối phương muốn tới khách sạn Hoàng Đình, anh liền lười đi theo dõi. Sở Trần vừa xuống xe, liền nhận được tin tức của Vinh Đông. Người phụ trách lính đánh thuê Hắc Liêm đã tiến vào khách sạn Hoàng Đình. Các thành viên lính đánh thuê Hắc Liêm còn lại, tối nay sẽ đến Hoàng Đình. Hành động cụ thể không rõ. Không thể không nói. Công việc nội ứng của Vinh Đông vô cùng xuất sắc. Điều này cũng là nhờ vào cách thiết lập của hắn. Diệp Thiếu Hoàng căn bản không phòng bị trước mặt hắn. Đương nhiên sẽ. Không ngờ, Vinh Đông đã sớm trở thành nội ứng của Sở Trần. Trong mắt Diệp Thiếu Hoàng, Vinh Đông còn muốn NSLN thấy Sở Trần chết hơn hắn. Khách sạn Hoàng Đình, trong phòng làm việc. Người phụ nữ nước ngoài kia tên là Monia, người phụ trách lính đánh thuê Hắc Liêm ẩn nấp ở Trung Quốc. Hành động vừa rồi đã thất thủ, Sở Trần bọn họ nhất định sẽ cảnh giác. Thần sắc Diệp Thiếu Hoàng ngưng trọng, trầm giọng nói, nếu đêm nay hành động, tôi hoài nghi bọn họ nhất định sẽ có phòng bị. Chỉ có thể là đêm nay, thời gian càng kéo dài, đối với chúng ta, càng bất lợi. Monia nhẹ nhàng đẩy ánh mắt một chút, ngữ khí lạnh nhạt, nếu không, một khi kinh động đến cục đặc chiến Trung Hoa, cục đặc chiến tham dự vào, chúng ta càng không có cơ hội đánh chết mục tiêu. Đêm nay, Diệp Thiếu Hoàng đứng lên, đi bộ vài bước, bốn mục tiêu, hẳn là đều ở Tống gia, cách Trương.